Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 267, Thị Huyết Lang Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn phóng ra truy hồn ong phía sau, chờ hơn phân nửa canh giờ, sững sờ là không có một cái truy hồn ong phi trở về này. Phiến rừng tùng diện tích không nhỏ, mặt đất cũng cao thấp không bằng, nhưng lại thế nào, cũng sẽ không nhượng trên trăm chỉ truy hồn ong hồi không tới đuôi. Nhất giải thích hợp lý là, này phiến rừng tùng bên trong tuyệt đối ẩn tàng cái gì ngoạn ý, có thể giết chết truy hồn ong. Không có truy hồn ong dò xét tin tức, hắn thật đúng là không dám tùy tiện xâm nhập. Bất quá, hắn truy hồn ong rất nhiều, tổn thất một chút truy hồn ong, đem ẩn tàng tại âm thầm đồ vật toàn bộ xử lý. Trụy Long Lĩnh muốn coi như gia tộc bên trong chuyển trạm, không ít phổ thông tộc nhân muốn ở chỗ này sinh hoạt. Vì tộc nhân an toàn, Trụy Long Lĩnh tất cả yêu thú đều muốn thu thập sạch sẽ. Lúc trước tại Lục Liễu Châu lúc Vương Đạo Viễn bồi dưỡng ra một cái tiểu truy hồn ong ong quần, dùng tới dò đường. Về sau tuy là không có lại dùng qua, nhưng còn một mực lưu tại Linh Châu không gian bên trong, lúc này thời điểm đảo là có thể cầm ra tới dùng. Hắn đem tiểu ong quần tính cả tổ ong, cùng nhau trang tiến linh thú đại bên trong cầm ra tới, phóng ra hơn 10 chỉ truy hồn ong, ở phía trước dò đường. Hắn bản nhân thì là cùng ong vương tiến hành thần thức câu thông, tốt kịp thời nắm giữ phổ thông truy hồn ong bị xử lý vị trí. Truy hồn ong đã bay 2-3 dặm xa, mấy cái truy hồn ong ngay tại một cây cao lớn ngọc cốt tùng thụ quan thượng biến mất. Vương Đạo Viễn lập tức thu hồi mặt khác truy hồn ong, chậm rãi hướng cái kia gốc đại thụ tới gần. Khoảng cách đại thụ chỉ có hơn 100 trượng lúc dùng thần thức tra xét rõ ràng cả khỏa thụ, nhưng không có phát hiện nhậm gì yêu thú tung tích. Thi triển khuy thiên thuật lần nữa dò xét, vẫn đang không thu hoạch được gì. Mà lại, này ngọc cốt tùng mộc chế cực kỳ chặt chẽ, thần thức căn bản không cách nào dò xét thân cành nội bộ tình huống. Hắn đoán chừng tập kích sát truy hồn ong đồ vật phi thường nhỏ ẩn tàng tại ngọc cốt tùng thân cành bên trong. Như vậy tới xem, kẻ tập kích hẳn là một chút côn trùng. Nếu là phía trước, hắn thật đúng là không có biện pháp đối phó những này côn trùng. Nhưng bây giờ thủy thuộc tính linh lực bên trong, mang theo quý thủy minh viêm thuộc tính, có thể trực tiếp công kích hồn phách mà lại có âm hàn chi khí, giống nhau yêu thú cũng gánh không được. Đối âm hàn chi khí năng lực chống cự tối cường hình thể chính là như vân dực này dạng mập thành một cái cầu. Hình thể tiểu vật sống, đối với âm hàn chi khí sức chống cự vô cùng kém. Vương Đạo Viễn thi triển nhất giai pháp thuật hóa vũ thuật, đại thụ thụ quan phía trên, lập tức xuất hiện một phiến đường kính hơn 20 trượng mây đen. Hắc sắc giọt mưa theo mây đen bên trong rơi, toàn bộ đại thụ bị lung cháo tại hắc vụ bên trong. Âm hàn chi khí đối ngọc cốt tùng cũng có một chút tổn thương, nhưng linh mộc không có hồn phách, bị thương cũng chỉ là lá rụng mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục. Mà linh trùng thân thể quá nhỏ, âm hàn chi khí thực nhanh có thể đem giết chết. Linh trùng hồn phách cũng tương đối nhỏ yếu, gánh không được quý thủy minh viêm tổn thương hồn phách hiệu quả. Chỉ cần đụng phải hắc sắc vũ khí, thân thể cùng hồn phách đều không thể may mắn thoát khỏi. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, một cái hạt gạo lớn nhỏ hồng sắc chi chu, nhảy lên ra thụ cành, hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hồng sắc chi chu là nhị giai trung phẩm linh trùng, chi chu loại linh trùng nhất định có độc, tự nhiên phải cẩn thận ứng đối. Vương Đạo Viễn thi triển thủy cầu thuật, hắc sắc thủy linh lực ngưng tụ ra hắc sắc thủy cầu, đem chính mình bao bọc đứng lên. Còn tiếp thân tàng ngũ chương nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù, một khi hồng sắc chi chu đột phá thủy cầu, hắn liền lập tức kích phát thổ giáp phù. Hồng sắc chi chu bị trước mắt hắc sắc thủy màn lại càng hoảng sợ, không dám tiếp tục công kích mà là đã rơi vào mặt đất. Hồng sắc chi chu không dám công kích, Vương Đạo Viễn cũng không nuông chiều, nó thi triển thủy long thuật ngưng tụ ra một cái hắc sắc thủy long. Dùng thủy long đi công kích một cái cực kỳ linh hoạt linh trùng, ngược lại không tốt lắm đánh. Hắn thi triển thủy long thuật bổ sung pháp thuật, thủy long ngục một cái đường kính 5 thước trái phải hắc sắc thủy phao, lại hồng sắc chi chu thân thể chung quanh trống rỗng xuất hiện. Hồng sắc chi chu còn không có phản ứng qua tới, đã bị thủy long ngục vây ở bên trong. Bốn thủy long ngục chỉ là cái khốn người pháp thuật, có thể dựa thu nhỏ lại thủy long ngục phạm vi kích sát phòng ngự lực nhỏ yếu địch nhân, công kích uy lực cũng không lớn. Vương Đạo Viễn thủy long ngục có chứa công kích hồn phách cùng với tổn thương thân thể âm hàn chi khí. Đã qua mấy tức thời gian, hồng sắc chi chu liền triệt để không có động tĩnh. Lý do an toàn, hắn vẫn là đem thủy long ngục co lại đến nhỏ nhất. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, mới triệt hồi thủy long ngục, hồng sắc chi chu trên thân bao vây lấy nhất tầng hắc sắc miếng băng mỏng. Dùng thần thức dò xét một chút, này chi chu hoàn toàn không có thần thức ba động cùng sinh mệnh dấu hiệu, đã chết thấu. Hắn nhượng phân thân tra xét một chút vạn linh phổ, biết được này hồng sắc chi chu danh vì thị huyết lang chu. Thị huyết lang chu là nhị giai thượng phẩm yêu thú, nghe nói có người phát hiện qua tam giai hạ phẩm thị huyết lang chu. Này đồ vật không dệt lưới, đi săn dựa sức chiến đấu cùng với độc tính. Thị huyết lang chu độc tính thuộc về kiến huyết phong hầu. Gặp máu là tỏi, hình, bị cắn về sau, mấy tức thời gian sẽ xong đời. Này chi chu ưa thích sống một mình, mỗi một cái thị huyết lang chu cũng chiếm cứ phạm vi vài dặm địa bàn. Này đối vương đạo viễn mà nói, đảo là một cái tốt tin tức. Như vậy, này phiến rừng tùng bên trong thị huyết lang chu số lượng tựu cũng không quá nhiều, thanh lý đứng lên cũng liền đơn giản nhiều. Trước mắt này gốc ngọc cốt tùng mặc dù là nhị giai trung phẩm linh mộc nhưng đã vô cùng tiếp cận nhị giai thượng phẩm. Nếu không phải có thể tìm tới nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng, cái này gốc cũng hoàn toàn có thể làm phi thuyền long cốt. Rừng tùng nơi ở cao thấp không bằng, ngự kiếm theo không trung quan sát cả phiến rừng tùng, cũng không tiện xác định cái kia gốc ngọc cốt tùng tối cao, chỉ có thể xác định rừng tùng trung tâm tại nơi nào. Bất quá, một phiến thụ lâm bên trong nhất cổ lão thụ, tại thụ lâm trung ương khả năng lớn nhất. Vương đạo viễn mang theo thủy long giáp ngự kiếm bay đến rừng tùng trung ương hơn 200 trượng trên không trung. Thần thức hướng phía dưới dò xét một phen phía sau, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn phát hiện nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng, mà lại còn không ngớt một cây. Bởi vì không cách nào xác định nơi này có hay không nhị giai thượng phẩm thị huyết lang chu, hắn cũng không dám thẳng tiếp xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải bị thị huyết lang chu đánh lén một chút tới không kịp trốn tránh liền nguy hiểm, thủy long giáp có thể không có thể ngăn trụ nhị giai thượng phẩm linh trùng một kích còn không dễ nói. Hắn cũng không hề lãng phí truy hồn ong mạng nhỏ, trực tiếp thi triển hóa vũ thuật. Đem hết toàn lực ngưng tụ ra một đoàn đường kính trăm trượng mây đen. Lần này hạ cũng không phải là mưa to, mà là cực mật lông châu mưa phùn. Sơn phong thổi, mảnh như lông châu giọt mưa chỗ nào cũng có. Loại này mưa phùn càng tiết kiệm linh lực, bao trùm hiệu quả còn rất tốt. Mây đen bao trùm trong phạm vi, không có một chỗ địa phương, có thể hoàn toàn tránh thoát mưa phùn xâm nhập. Nửa khắc đồng hồ đi qua, có mưa thủy hàng lạc địa phương, ngưng tụ ra một đoàn hắc vụ. Thực nhanh thì có một cái đậu nành lớn nhỏ thị huyết lang chu theo một cây nhị giai thượng phẩm ngọc cốt tùng thượng nhảy ra tới. Này thị huyết lang chu là nhị giai thượng phẩm tu vi, đại khái tương đương tại nhân loại trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Mà lại cũng không tại truy hồn ong dò xét đến năm đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú chi liệt. Xem ra phía trước ở chỗ này chỗ dò xét truy hồn ong có lẽ đều bị xử lý. Thị huyết lang chu cũng không phải đơn thuần chạy trốn, mà là hướng vương đạo viễn phát động công kích. Vương đạo viễn không biết này ra hỏa sâu cạn trước ngự kiếm trốn khai này nhất kích. Sau đó lập lại chiêu cũ thi triển thủy long mục nếm thử đem vây khốn. Này thị huyết lang chu thực lực không kém, thủy long mục vừa mới thành hình, đã bị nó cường hành phá tan. Mà lại thủy linh lực công kích hồn phách cùng với âm hàn chi khí cũng không thể nhượng nó trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Sau đó, vương đạo viễn đem trên thân thủy long giáp phân ra bộ phận linh lực ngưng tụ thành hai cái dài 10 trượng hắc sắc thủy long, hướng thị huyết lang chu công tới. Này thị huyết lang chu tuy là không biết bay, nhưng trên thân mang theo mấy cây thật dài nhện ti có thể trôi lơ lửng ở không trung, còn có thể thông qua linh lực tại không trung phi hành. Hai cái hắc sắc thủy long căn bản đánh không đến nó, chớ nói chi là kích sát. Cách chương.